Công đức ấn, chương 294, che đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân không có ăn. Hắn nhìn Tô Lâm An một cái nói. Ta có thể ra ngoài tìm Vân Lai Châu những người kia thương lượng một chút tiếp xuống nên như thế nào đối mặt trăng máu. Bất quá thủ đoạn của ta rất kịch liệt. Hắn dừng một chút nói. Nếu có người không phối hợp, tự tiện làm việc khuấy gió nổi mưa lời nói. Hạ chàng chỉ có một cái. Chết, khẳng định là muốn giết người. Hắn nói đến đây, lại cười một chút, khóe miệng câu đến một bên. Phối hợp hắn tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt, liền có vẻ hơi tà khí lẫm nhiên. Tốt tại ta đã đem Vạn Tượng Tông giết đến không sai biệt lắm. Những người khác hẳn là sẽ hiểu chuyện một ít. Nói nhiều như vậy, vấn đề chỉ có một cái. Mục Cẩm Vân hỏi, ta làm như vậy, có thể hay không ảnh hưởng ngươi tích lũy công đức? Trên thực tế, khi nhìn đến Tô Lâm An mặt không đổi sắc giết băng mãng thời điểm, Mục Cẩm Vân liền biết nàng kỳ thật không nhiều cố kỵ như vậy. Giờ phút này chủ động hỏi thăm, cũng là dẫy một chút biểu hiện mà thôi. Hắn thực tình vì nàng cân nhắc. Vì lẽ đó, hắn cũng hy vọng nàng biết, hắn là yêu nàng, mà không phải loại kia. Ta yêu ngươi khắp nơi lo lắng cho ngươi, nhưng ta cái gì cũng không nói, để ngươi không biết ta thực tình. Từ đó sinh ra hiểu lầm, thật giống như, cái kia trí nhớ không thuộc về hắn bên trong ngẫu nhiên lóe lên một ít hình tượng. Để hắn không vui đồng thời, lại hấp thụ một chút kinh nghiệm giáo huấn. Hắn yêu nàng, liền muốn để nàng biết. Tô Lâm An cười, lần này nàng cười đến có mấy phần thực tình, còn giống như trước như thế. Khẽ nâng cái cằm, nháy một cái mắt, trong mắt giống như là có khói sóng cực ít, nhiều hơn một phần phong tình. Ta cũng không gạt ngươi, ta xác thực cần tích lũy công đức đổi thân thể. Lần này nếu có thể cứu rất nhiều người, ta nên có thể có được thân thể của mình. Chính là nguyên bản ngươi thấy cái dạng kia. Không phải kiếm, không phải mộc điêu, không phải là của người khác thân thể, mà là làm chính ta. Nàng không nói, kế tiếp thân thể hẳn là La Bạc biến. Ngoài miệng nói không giấu giếm, nhưng đối với Mục Cẩm Vân sao? Tô Lâm An vẫn là có một chút kiêng kỵ, sẽ không đem cuối cùng át chủ bài bại lộ cho hắn. Nhưng nếu như một ít người tự mình tìm đường chết, ta cũng sẽ không ngăn lấy. Muốn nhất thống Vân Lai đi đối phó những cái kia ngoại giới tới thợ săn, nhất định phải để bọn hắn đoàn kết lại. Như nội bộ có người làm yêu, giết lại có làm sao? Dù sao, dựa theo công đức ấn phán đoán quy tắc, trên đời này không có dính vào tính mạng tu sĩ thật là không nhiều. Ngươi phệ tâm cổ. Hiện tại Mục Cẩm Vân muốn tạm thời rời đi. Tô Lâm An vẫn là lo lắng hắn sẽ bị phệ tâm cổ ảnh hưởng tâm ma quấn sinh. Cho nên lên tiếng hỏi thăm. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Mục Cẩm Vân đột nhiên xuất kiếm. Tô Lâm An chỉ cảm thấy một đạo kiếm khí bổ tới. Nàng con ngươi co rụt lại. Sau đó liền cảm giác mình bị hắn tước mất một chòm tóc. Hắn đem tóc đen đánh thành nút buộc, chứa vào một cái nho nhỏ túi vải bên trong. Cuối cùng lại nhấp môi dưới, đối với Tô Lâm An nói, đến đánh một cái thần hồn lạc ấn. Tóc đen bên trên, nàng còn không có đối với vật phẩm đánh qua thần hồn lạc ấn đâu. Mục Cẩm Vân đè lại chính mình ngực, nó tạm thời bị ta phong ấn. Cái này tạm thời kỳ thật chỉ có một khắc đồng hồ mà thôi. Một khắc đồng hồ này phong ấn, sẽ để cho hắn tiếp xuống một đoạn thời gian nhận khó có thể tưởng tượng tra tấn. Nhưng Mục Cẩm Vân nhất định phải làm như vậy. Có mấy lời, nhất định phải tránh đi phệ tâm cổ. Ta sẽ nghĩ biện pháp khống chế nó, thậm chí là trừ bỏ nó. Nhưng câu nói này, Mục Cẩm Vân không nói. Bởi vì hắn còn không biết chính mình phải chăng có khả năng làm ra dạng này đập nồi dìm thuyền lựa chọn. Không có cách nào hoàn toàn làm được, liền không nghĩ cho ra bất luận cái gì liên quan tới này hứa hẹn. Tô Lâm An nghĩ nghĩ. Tại tóc đen bên trên lưu lại một cái thần hồn lạc ấn. Thế là Mục Cẩm Vân trong túi tiền liền có một chút thần hồn của nàng khí tức. Mục Cẩm Vân không đem túi để vào chữ vật pháp bảo. Ở trước mặt nàng đặt ở trong vạt áo. Tiếp lấy hắn nói. Khế ước ngươi khẳng định không nghĩ kết. Ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá bây giờ ta cần biết vị trí của ngươi cùng an nguy. Nếu không ta sẽ không rời đi. Trước mấy ngày tại Vạn Tượng Tông. Ta nghiên cứu một chút. Phỏng chế một cái linh xoắn ốc. Truyền tin phù nàng có thể không trả lời. Nhưng này tiểu linh xoắn ốc sao? Bị hắn luyện chế thành Vạn Tượng Tông cái kia linh xoắn ốc từ mẫu xoắn ốc. Tô Lâm An cầm tử xoắn ốc có thể cùng hắn câu thông. Mà hắn cũng có thể xác định vị trí của nàng. Ngươi nhường cho con xoắn ốc nhận chủ về sau. Ta liền lập tức rời đi. Tô Lâm An. Khóe miệng nàng kéo ra. Không phải đã nói hôn một chút liền đáp ứng sao? Trước khi đi làm ra nhiều như vậy kèm theo điều kiện. Mục Cẩm Vân cũng không rảo biện. Chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem môi của nàng nói. Nếu không thì ta hôn một chút trả lại cho ngươi. Tô Lâm An. Ha ha. Nàng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Lan. Nòng nọc hỏa. Thiên Thọ A, ngươi thế mà mắng hắn. Hiện tại Mục Cẩm Vân thế nhưng là tổ tông. Hai người bọn họ cộng lại đều đánh không lại Mục Cẩm Vân tốt sao? Phải là hắn trong cơn tức giận nổi giận. Lại chỉnh ra loạn gì đến. Nó này ngọn lửa nhỏ có thể không chịu đựng nổi. Lại không nghĩ rằng, bị mắng một câu Mục Cẩm Vân không chỉ không có tức giận. Nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt còn nhiều thêm một chút cười yếu ớt. Liền trong mắt đều có để người khó có thể coi nhẹ ôn nhu. Hắn nở nụ cười về sau. Liền thật lan, nòng nọc hỏa, bị mắng cũng không tức giận sao. Tô Lâm An, ta trước kia mắng hắn còn thiếu sao. Mỗi ngày tiểu hỗn cầu, hỗn đản, cẩu vật, bởi vì nàng mắng hắn. Vì lẽ đó hắn cảm thấy nàng đã dần dần chân thực. Mà không phải cùng hắn qua loa đóng kịch đi. Nàng thở dài một tiếng. A, nam nhân A, đều là tiện cốt đầu. Tô Lâm An dự định tạm thời liền lưu tại Bắc Cực Băng Uyên lĩnh hội trận pháp. Chờ tâm lý nắm chắc liền trở về luyện chế vũ thương. Nơi này thiên không cũng không hề hoàn toàn bị trăng máu che đậy. Linh khí cũng đặc biệt nồng đậm. Sẽ không thỉnh thoảng có huyết vũ nhỏ xuống đến. So với bên ngoài muốn an toàn một chút. Nàng không nghĩ luyện chế thời điểm. Bị huyết vũ cho ảnh hưởng tới. Phải biết, lúc trước cái kia huyết vũ liền vũ thương kết giới cũng có thể mặc thấu một ít. Dù không phải toàn bộ, nhưng cũng đủ để cho nàng kiêng kỵ. Nàng sau khi đi vào, một khắc càng không ngừng xuất ra trận bàn thôi diễn. Mà Mục Cẩm Vân rời đi Bắc Cực Băng Uyên sau cũng không có lập tức phát ra thiên hạ truyền âm triệu tập độ kiếp kỳ tu sĩ cùng nhau thương nghị đại. Sự, hắn đầu tiên là trở về một chuyến không cấm biển. Không cấm biển chính là trước kia ma tông vị trí. Hắn lúc đi ra, đem không cấm biển sâu chỗ liên tiếp toàn bộ ma giáo tổng đàn đều cho đông lạnh thành băng. Hiện tại cũng chưa từng hòa tan. Này không cấm băng tuyết bên trong. Không có bất kỳ cái gì sinh linh. Nhưng phiến khu vực này bên trong còn có một cái ngoại lệ địa phương. Đó chính là Tô Lâm An trước kia Phượng Tê Sơn. Phượng Tê Sơn không có bị băng xương bao trùm. Hắn đi tới Phượng Tê Sơn. Cũng đem cái kia túi lấy ra. Dùng trong bao vải tóc đen hóa thành huyễn ảnh. Giả lập một cái Tô Lâm An. Hắn chỉ cần che giấu nó một đoạn thời gian liền tốt. Đối đãi nó nghĩ lầm mình đã giết chết Tô Lâm An về sau, nó tất nhiên chọn bế quan. Tuy rằng không lâu sau đó nó liền sẽ phát hiện dị thường, nhưng có thể tranh thủ một chút thời gian là một chút. Phệ tâm cổ thanh tỉnh thời điểm, hắn liền suy nghĩ như thế nào trừ bỏ nó đều làm không được. Không thể, cũng không dám. Phong ấn phệ tâm cổ chính là hắn tiên sử lệnh. Nhưng phệ tâm cổ vốn là thuộc về chính hắn. cùng hắn hòa làm một thể. Nó đều có thể khống chế thân thể của hắn cùng nguyên thần. Tự nhiên cũng có thể thúc đẩy tiên sử lệnh. Vì vậy, Mục Cẩm Vân chỉ tranh lấy một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, tiên sử lệnh liền đã mở ra phong ấn. Cổ trùng vừa ló đầu, liền tức giận phát ra có khả năng ảnh hưởng thần thức gào thét. Nó tại trong thân thể của hắn tùy ý va chạm, để thân thể của hắn trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Phệ tâm cổ thấy được trước mặt Tô Lâm An, nó càng phát hiện, Mục Cẩm Vân ý chí lực tại thời khắc này trở nên yếu kém mấy phần. Thế là, phệ tâm cổ nhào tới, nó muốn ăn nàng, cách chương.